Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3010, kiếm khí thật là kinh khủng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ kỹ, cậu chỉ có cơ hội một lần. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vô cùng ngưng trọng. Đúng lúc này, bàn tay năng lượng nện xuống, lập tức đập bốn vị sư tỷ thành xương máu. Không có thời gian nữa, Diệp Bắc Minh sải bước ra, ngăn cản trước thân thể bốn vị sư tỷ. Chấm, máu tươi trên người anh bùng cháy. Advertisement, sức mạnh như sao chổi va chạm địa cầu đè ép xuống. Hai chân Diệp Bắc Minh ngập thật sâu xuống mặt đất. Anh liều mình, máu thịt trên người nổ tung, cứng rắn gánh lấy một kích này. Tiểu sư đệ, đôi mắt của Vương Như Yên, Hoàng hậu Hồng Đào, Chu Lạc Ly, Tiểu Độc Tiên tràn ngập tơ máu. Diệp Bắc Minh gầm nhẹ, đi, đều đi cho em, dù có phải chết, chúng ta cũng phải chết cùng với nhau. Vương Như Yên rơi lệ đầy mặt, ánh mắt vô thủy kiếm hoàng lạnh nhạt, nhìn từ trên cao xuống bọn họ. Chậc chậc chậc, chết cũng phải chết cùng với nhau, thật khiến người ta cảm động, lão phu thật sự không đành lòng. Diệp Bắc Minh, chỉ cần cậu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nói một tiếng mình sai rồi. Vô thủy kiếm hoàng nghiền ngẫm, tôi chỉ giết một mình cậu, để lại mạng sống rẻ mạt của bốn sư tỷ cậu, sao hà, giết người chu tâm. Diệp Bắc Minh khàn giọng nói, ha ha ha, nằm mơ. Vô thủy kiếm hoàng hài hước lắc đầu, đáng tiếc, lão phu đã cho cậu cơ hội, chính cậu không hề nắm chặt, cũng tốt. Lão phu muốn xem thử xương cốt của cậu cứng đến nhường nào. Nhắc nhở một câu, cảm giác xương cốt bị nghiền nát từng cái một không hề dễ chịu. Dứt lời, bàn tay của vô thủy kiếm hoàng đè xuống, sức mạnh hủy diệt thiên địa đánh úp xuống, tiếng răng rắc giòn giã vang lên, một xương chân của Diệp Bắc Minh hoàn toàn gãy lìa, kiếm Càn Khôn Trấn Ngục cắm xuống đất. Mới không khiến anh quỳ xuống. Tiểu sư đệ, để chị giúp em. Vương Như Yên bước đến sau lưng Diệp Bắc Minh, thiêu đốt máu tươi, tất cả sức mạnh hội tụ vào một chỗ, dung nhập vào trong thân thể Diệp Bắc Minh, thiêu đốt tinh huyết, cùng liều chết một trận với tiểu sư đệ. Ba người Hoàng hậu Hồng Đào, Chu Lạc Ly, Tiểu Độc Tiên không hề do dự, đồng loạt làm theo, thiêu đốt tinh huyết. Trong chớp mắt, sức mạnh của bốn vị sư tỷ chui vào trong cơ thể Diệp Bắc Minh. Máu Diệp Bắc Minh sôi trào. Sư tỷ, một giây sau, giọng nói lạnh như băng của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên. Nhóc, sức mạnh đủ rồi. Diệp Bắc Minh đột ngột ngẩng đầu, rút ra kiếm Càn Khôn Trấn Ngục. Vô thủy kiếm hoàng, chết đi cho ông mày. Gào giống. Chín con rồng đen sau lưng anh đồng thời rít gào. Từ bên trong Tháp Càn Khôn Trấn Ngục bộc phát ra một sức mạnh hủy diệt đất trời. Một kiếm ra, trời đất chấn động, quỷ thần khiếp sợ. Chấm chấm chấm, chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Bắc Minh còn có sức lực phản kháng sao? Lúc mọi người ở đây đang kinh ngạc, ầm ầm, trong phạm vi ngàn mét xung quanh, tất cả kiến trúc hóa thành bột mịn trong nháy mắt, cách trương.